Ở nơi tồn tại hạnh phúc, chương 4, dục vọng, góc truyện audio.com. Nhìn cậu ngất lịm, trong lòng hắn dâng lên một loại dục vọng khó nói, đến phòng tắm mang ra xô nước, trực tiếp hắt lên người cậu, nước lạnh chạm đến làn da nóng bỏng nhanh chóng rơi xuống sàn, nước chảy dọc theo gò má và xương sườn rơi xuống sàn lách tay chắn, nhìn cậu giật mình, nặng nề chớp chớp đôi mắt nhỏ tỉnh dậy, cười tà tiến đến sofa, lật cái gối trên sofa lấy ra một túi ni lông, bên trong có rất nhiều đèn sáp. Tiếp tục nhìn lại cậu, từ từ chậm rãi đi về phía cậu, cầm quẹt lửa đốt lên 6 cây đèn, dán cả lên lưng cậu. Nghe rõ, thời gian sẽ kết thúc khi tất cả ngọn đèn trên lưng cậu cháy hết, nếu trước khi chúng cháy hết mà cậu làm rơi. Mỗi một cây là hình phạt nặng thêm một lần. Cảm giác bỏng rát ùa về, sáp bị nhiệt nung chảy lăn dọc theo cây đèn dính trên da cậu ngày càng nhiều. Cố gắng cong người lên một chút mong mảng đèn sẽ tách ra khỏi cậu, nhưng cậu chẳng thể ngờ, nó lại rơi xuống mất một cây. Ô, rơi rồi, rơi mất một cây rồi. Cố gắng lên, đừng để rơi nữa, thời gian còn dài mà. Tinh, trong đầu cậu vang lên một tiếng kêu chua xót, quay đầu nhìn hắn. Lại tiếp tục cúi đầu. Không được rơi, không được rơi, mình sẽ chết mất. Sáp nóng cứ thế dán xuống lưng cậu, vừa đau vừa rát, cơ thể lại bị dây chói buộc chặt, cậu không chịu được nữa rồi. Đau quá, thêm một lần vặn vẹo, tất cả sáp rơi xuống sàn. Bụp bụp bụp bụp bụp. Rơi cả rồi, cả người cậu nhẹ hẫng, mồ hôi tuôn ra, tiếng bước chân lại gần cậu vang lên càng lớn. Chát chát, tiếng va chạm của roi da và da thịt vang lên nghe thật sướng tai. Thêm một roi rồi lại thêm một roi, hắn liên tục quất vào đùi và mông cậu. Roi da giáng xuống thì lại một vết hằn chói mắt nổi lên. Cậu đau, rất đau, đau đến không thể thở được, cơ thể vì đau mà cong lên, ngửa đầu nhìn trần nhà thở dốc, cậu biết chỉ cần khẽ uông éo thì đèn sẽ rơi xuống, là cậu cố ý, đau một lần rồi thôi vậy. Hắn ta kéo dây, cậu từ trên cao rơi xuống giường, mảng sáp dính trên lưng vương vãi khắp nơi, hắn xé rách quần cậu, điên cuồng dùng roi đánh cậu. Hắn dừng lại, nhìn cậu chăm chăm, tiếp đến là tách chân cậu ra hai bên. Hắn sững sờ, cậu sợ hãi, cậu, vì sao lại có nơi này, hắn bất ngờ, tay chạm vào tao huyệt đang mấp máy, cậu xấu hổ cố gắng kẹp lại chân nhưng vẫn là bất thành. Nước mắt, lại rơi rồi, hai chân buông lỏng, cậu cười rộ lên, tự mình dang rộng chân, hắn nhìn cơ thể cậu đang mời gọi nuốt vài ngụm nước bọt. Cậu, vì sao lại có đến hai bộ phận sinh dục nam và nữ? Sao vậy, sợ à, không phải là anh muốn sao? Đến đi chứ, thân thể mảnh khảnh xinh đẹp của cậu bắt đầu uốn éo, hai chân đặt trên vai hắn. Bàn chân cố gắng vẽ theo đường cơ thể hắn lần xuống dưới, đến nơi đang bị khăn tắm che khuất khiêu khích. Cự vật hùng dũng của hắn đã sớm ngẩng đầu đầy oai hùng, lại bị thân thể khiêu dâm đầy vết thương đỏ chót hắn tạo ra kích thích. Hắn nhào đến hôn cậu, tay lấy ra thứ đồ chơi tình dục vừa lớn vừa dài, trực tiếp đâm vào trong tao huyệt đang co rút. A hát hát lớn quá, đau. Không, đau, ha, tiếng hét chói tai của cậu phát ra, hắn lại thêm hưng phấn đem đại côn TH. Tê cố gắng đẩy vào hậu huyệt cậu, đau, dừng lại, xin anh, dừng lại, đau đớn hét lên, tay giữa không trung vùng vẫy không biết phải bám vào đâu. Cậu tìm đến ga giường nắm chặt chân co rút bị dây thường kéo căng. Máu, góc truyện audio.com. Máu từ hậu huyệt tràn ra, mùi tanh nồng nặc tỏa ra khắp phòng, hắn lấy máu làm bôi trơn, tiếp tục tàn ác ra vào. Mỗi lần rút lại kéo theo mị thịt đỏ rực tuyệt mỹ, hắn kéo ra chừa quy đầu rồi lại sáp vào đến lút cán, cứ như vậy mỗi lần thúc đều đẩy cậu lên cao. Mỗi lần chừa sáp hắn lại đem mông cậu đánh một cái, mông nhận đau hậu huyệt lại cứ thế co lại, siết chặt lấy hắn. A hát hát, SSS, sướng điên mất, SSS, con điếm, siết chặt chút, A hát hát hát, mẹ nó, sướng, mẹ nó. Hơn cả đàn bà, SSS, hắn đưa đẩy cậu dưới thân hắn, tay nắm chặt ga giường, chân co lại theo nhịp đẩy của hắn đong đưa. Sâu trong mật huyệt cậu lại nhận được sự sung sướng, thật muốn, muốn nhiều nữa. Ha, thoải mái, thêm chút nữa, đẩy mạnh chút nữa, a hát hát, đồ chơi sâu thêm chút, sướng, agr, hắn dùng tay đẩy đồ chơi nơi tao huyệt cậu sâu hơn, bản thân hắn lại chiều sáp nhanh hơn. Cậu sung sướng ở dưới thân hắn rên rỉ, cự vật nhỏ không chịu nổi cứ thế bắn ra. Tình dịch dính đầy cả bụng cậu, hắn vươn tay quệt lấy cho vào miệng cậu, liếm, SSS, con điếm, liếm, đầu lưỡi cậu bị hắn đem ra chơi đùa, ngón tay trong miệng cậu cứ đảo lộn không yên. Hắn cứ tiếp tục đưa đẩy, ra vào vài chục cái cũng bắn ra. Dịch thể nóng bỏng tràn vào trong hậu huyệt cậu, thân thể quyến rũ lại vặn vẹo. Cự vật nhỏ lại run run thêm lần nữa bắn ra. A hát hát, nóng, a hát hát hát, ha, cách chương.